Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 33, viên ma. Tại Mỹ thực sinh vật chưa từng bùng nổ trước, nhẫn giới tổng cộng có 3 đại thánh mà, Diệu Mộc Sơn, Long Địa Quật, Thấp Cốt Lâm, mà 3 đại thánh mà dưới, còn có lấy 7-8 cái giống vậy cường đại thông linh thú căn cứ. Hoa Quả Sơn ngay tại trong đó. Đối ngoại tuyên bố nắm giữ lấy 100.000 hầu binh. Bất quá chính là nhân là không có nhân vật dẫn đầu mà tỏ ra vô cùng yếu kém. Lúc trước Son Goku thống lĩnh Hoa Quả Sơn thời gian. Vậy thì thật là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Nghe nói còn từng nay tấn công qua Thấp Cốt Lâm. Không biết rõ là thật hay giả. Nhưng là từ Tứ Vĩ bị bắt sau đó. Hoa Quả Sơn uy tên vậy lấy trải qua ngày càng suy nhược. Mà hiện đảm nhiệm thống lĩnh viên ma chỉ có thể bảo đảm Hoa Quả Sơn sẽ không tiếp tục suy bại đi. Xuống, một trận cải cách bắt buộc phải làm. Tại Hoa Quả Sơn cao nhất một nơi trong hang, viên ma ngồi ngay ngắn ở một cái vô cùng to lớn bảo tọa trên. Sau đó lẳng lặng lắng nghe phía dưới Tuần Sơn hầu tử báo cáo. Viên ma đại nhân, trước ta Tuần Sơn trên đường nghe núi hạ nhẫn người nói chuyện phiếm. Nói là thông linh thú rừng rậm xuất hiện một cái đặc biệt kỳ quái hầu tử. Cư nhiên đem cái kia tàn nhẫn vô cùng bạo quân hạc trở thành tọa kỵ. Hơn nữa cái kia bạo quân hạc còn lần đầu tiên không có một chút phản kháng tâm tình. Ta suy nghĩ cái này sự tình có chút môn đạo. Liền tự tác chủ trương chạy tới hướng viên ma đại nhân ngài báo cáo. Tuần Sơn hầu tử thực lực. Không mạnh, bất quá thắng ở đầu não linh hoạt. Rất được viên ma sủng ái. Giống như là hắn thân từ báo cáo sự tình, viên ma cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc một. Hai, viên ma đầu tóc bạc trắng, làm là sống hơn 400 tuổi nó mà nói, đã là bước vào tuổi già. Cho nên gần một chút để cân nhắc sự tình đều là như thế nào tăng lên Hoa Quả Sơn thực lực. Đáng tiếc lòng bàn tay dưới đại miêu mèo con 2-3 con. Không có một có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề. Cho nên nghe Tuần Sơn hầu tử nói, viên ma trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là trầm ổn nói, thực lực như thế nào? Hoa Quả Sơn hầu tử thực lực phổ lần không mạnh là một xưa nay đã lâu sự thật. Cho nên viên ma đã từng đi sâu vào thông linh thú rừng rậm, muốn tìm một cái có thể thừa kế y bát hầu tử. Nhưng là tìm tới tìm kiếm chỉ phát hiện một cái thiên phú dị bẩm hầu tử. Nhưng là đường về trên đường lại bị một cái phi thiên con kiến cho giết. Cho nên đến bây giờ Hoa Quả Sơn đảm nhiệm nhiên không có người thừa kế. Mà một khi trăm năm sau viên ma chết đi, Hoa Quả Sơn ắt sẽ vỡ tích chia lìa. Cho nên Tuần Sơn hầu tử tin tức có thể nói là cập thời vũ. Tuần Sơn hầu tử đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đem một tin tức quyển trục đưa cho viên ma. Mà viên ma nhìn sau một hồi lâu mới đưa quyển trục thu lại. Viên ma đứng lên, sờ một cái trong tay bảo tọa, tiếp lấy đem quyển trục ném cho bên cạnh một cái đại tinh tinh. Mà đại tinh tinh sau khi xem xong nụ cười trên mặt chính là nửa vui nửa buồn. Viên ma lão đại, con khỉ kia mặc dù không có hiển lộ quá thân tay, bất quá dĩ nhiên có thể hàng phục bạo quân hạc, như vậy thực lực nhất định sẽ không kém. Có muốn hay không ta phái người đi trước nghênh đón trở lại. Cái này đại tinh tinh có cao hơn 20 thước. Vị trí tương đương với Diệu Mộc Sơn Ban Tơ. Là viên ma huy dưới đại tướng. Viên ma thở dài nói. Từ lão sư ta Son Goku rời đi Hoa Quả Sơn sau đó. Nơi này vậy lấy trải qua một ngày không bằng một ngày. Cho dù ta cũng là như vậy. Con khỉ này đã có loại thực lực này. Như vậy thì đón về đến. Thừa kế ta Hoa Quả Sơn đại thống, cuồng viên, cái này sự tình liền giao cho ngươi. Đại tinh tinh tuân lệnh, lập tức đi ra ngoài. Hơn nữa còn mang trên chính mình hai cái huynh đệ. Trời cao mây nhạt, nghe tiếng khí sảng, trong cuộc sống thoải mái nhất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. EC đem cái đuôi từ khớp xương đưa vào phi thiên con kiến đầu. Mấy phen khuấy động khiến nó đại não thành tương hồ. Các loại, chờ, EC thu hồi cái đuôi thời gian. Chỉ nhìn thấy một cụ hắc lưu lưu thân hình tại chỗ lởn vờn. Không có quá nhiều lâu liền nằm ở trên đất bất động. Chính là một con kiến. lại muốn ăn ta. Thật là không biết trời cao đất rộng. Lúc này Isi đã có thể nói chuyện. Đây đều là ký thác chakra công hiệu. Có thể dùng đến thay đổi cổ họng lên tiếng cơ quan. Đây cũng là những thứ kia thông linh thú cơ bản trên đều có thể nói chuyện nguyên nhân. Isi toàn thân trên dưới có lấy mấy chỗ nặng nề vết thương. Đều là bị mới vừa rồi con kiến cắn ra đến. Cái này phi thiên con kiến lực công kích quá cường hãn. Mà bạo quân hạc thảm hại hơn. Toàn thân lông chim còn dư lại không có mấy. Nếu không phải Isi mấy lần cứu viện, bạo quân hạc hôm nay sợ rằng là muốn trở thành lịch sử. Isi hung hăng dẫm con kiến đầu mấy đá. Bất quá kia có chồng máy vật khôi giáp một chút việc cũng không có. Ngược lại thì Isi lòng bàn chân đau nhức. Nhượng Isi hồi tưởng lại mới vừa rồi đối phó cái này con kiến thời gian. Nếu không phải nhằm vào khớp xương hạ thủ thật đúng là không dễ giết nó. Trước Isi điều khiển lấy bạo quân hạc hướng trong rừng rậm bay. Lại không làm cái gì đuối lý sự tình. Nhưng là cái này phi thiên con kiến lại một mạch xông lên. Thiếu một chút dùng hai cái đại sắc nhọn nha tướng bạo quân hạc phân chia hai khúc. Mà dĩ nhiên cái này con kiến ra tay. Isi cũng có thể từ bỏ ý đồ. Mượn dùng trạch chi thạch cùng bạo quân hạc lực lượng. Đấu rất lâu mới hao hết cái này con kiến thể lực. Tiếp lấy mới giết chết cái này con kiến. Isi nâng lên giống như tiểu ngưu một dạng đại con kiến đầu. Lấy tay gõ gõ. Sắt thép tiếng xuyên ra đến. Xem ra cái này phi thiên con kiến thi thể cầm tới làm khôi giáp sẽ là một cái lựa chọn tốt. Lực phòng ngự tuyệt đối không lời nói. Cho nên Isi không chuẩn bị tiếp tục hướng trong rừng rậm đi. Nói không chừng chỉ biết ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì. Gánh lên dài 7-8 mét con kiến liền đi ra ngoài đi. Chuẩn bị tìm cái an toàn địa phương đem điều này con kiến cho mở ngực bể bụng. Ăn mất bên trong mỹ vị con kiến thịt. Cùng cái này con kiến so sánh. Isi cao một thước hình thể mới đúng như cùng một con kiến. Bất quá cũng còn khá khí lực lớn không phải còn không khiêng nổi. Bất quá cặp chân chính là dẫm vào trong bùn đất. Từ xa nhìn lại giống như là một con kiến tại phù không hành tẩu. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Những thứ kia mỹ thực sinh vật vừa nhìn thấy một cái đại đại con kiến đi qua. Đã sớm chạy xa xa. Nhượng Isi tiết kiệm không ít phiền toái. Bạo quân hạc một qua một lừa gạt theo ở phía sau. Cảnh giác nhìn xem phía sau cùng ba cái lòe loẹt dã lang. Chỉ cần bọn họ xông lên bạo quân hạc chỉ biết dạy bọn họ làm thế nào lang. Ba đầu lang cũng nhìn ra mình không phải là bạo quân hạc đối thủ. Cho dù cái này hạc bị thương nặng, cho nên bọn họ theo đuôi một trận sau đó liền rời đi. Bạo quân hạc mặt đầy vui mừng. Mặc dù nó tự nhận là có thể giải quyết cái này ba đầu dã lang. Bất quá mình cũng muốn thêm trên không ít thương thế. Hiện tại bọn họ không đánh mà lui tốt nhất. Nếu như nói ban đầu bạo quân hạc chẳng qua là vừa vặn bước vào thú vương ngưỡng cửa. Nhưng là bây giờ nó đã là ngồi vững vàng cái này tầng thứ. Nếu như không phải trở thành Isi tọa kỵ, nó đều muốn tiến vào trong rừng rậm vòng khiêu chiến những thứ kia nó từng ngưỡng mộ chí tôn thú. Vương, cái kia thế lực chiếm cứ nửa điền chi quốc phạm vi Titan cự mãng. So với vạn xà đều cường hãn hơn, lòng địa quật đều mấy lần phái rắn mời chào nó. Bất quá đều là bị không để ý tới. Tất cả mọi người nhận thức vì nó chính là thông linh thú trong rừng rậm người mạnh nhất. Nhưng bạo quân hạc biết không phải là như vậy. Nó, chẳng qua là trong rừng rậm vòng đuổi ra một cái người thất bại mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.